Chương 118, lại tới sở cải y ạ. Chương 118, lại tới sở cải y ạ tăng lên trên hải lưu trong, màu vàng hoàng kim huỳnh mẹ gì dần dần nghiêng, vì đám người nhất thời một trận kinh hoàng. Này, như vậy không được a, hội ngã xuống sổ rổ cao mày hô. Lucy vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nhanh lên một chút đem phàm kéo vừa dứt lời, ở sộp cùng nhân liền hoảng cuống quýt bận biểu đi vào kéo phàm. Nhưng mà bận biểu trong phạm sai lầm. Ở sộp một cái tuột tay, dây thừng nhất thời bay ra, đợi được hắn lại nghĩ đi bắt dây thừng thời điểm, chỉnh chiếc thuyền đã triệt để thoát ly tăng lên trên hải lưu, hướng về phía dưới rớt xuống loa, song đời rồi cọp tờ chăm chú nắm lấy một cái dây thừng, trên thân thể dưới lắc lư. Đáng ghét sản gì trong miệng khói hương đều cắn nước, dưới chân giẫm gập tổ, đột nhiên phi. Thế nhưng hắn gập tổ QNZ vừa mới vừa học được, huống hồ coi như hắn hội gập tổ. QNZ không thể ngăn cản toàn bộ hoàng kim huỳnh mẹ gì. Đang lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, chỉnh chiếc hoàng kim huỳnh mẹ gì nhất thời chấn động mạnh, đáy thuyền bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy, đột nhiên lại đập vào tăng lên trên hải lưu trong lần này. Ở sộp cùng nhân tuy rằng xuất vô cùng chật vật, nhưng không kịp kiểm tra nguyên nhân, ở lù xì hô lớn trung tướng phàm xả, thuyền rốt cục vững vàng. Thấy thế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cho tới vừa nãy này một tí là chuyện gì xảy ra, tự nhiên là Lữ Chắc dùng sức một cước, đem hoàng kim huỳnh mẹ gì trực tiếp đạp trở lại. Tuy rằng hiện tại Lữ Chắc cường độ thân thể khả năng còn không sánh được áp, thế nhưng sức mạnh của hắn QNZ tuyệt đối không cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Gặp loại kêu biến thái, một quyền năng lực đánh nát một ngọn núi lớn. Lữ Chắc nắm đấm phỏng trừng đánh không nát tan, thế nhưng dùng chân hẳn là vẫn có thể đá gãy một ngọn núi lớn. Loại sức mạnh này đạp lên một tòa hoàng kim huỳnh mẹ gì vẫn tương đối ung dung. Sau một khắc, Luffy cùng nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, hai bóng người liền đột nhiên vọt đến trước mặt bọn họ. Thấy rõ người tới sau, Luffy nhất thời cười ha ha, nói rằng, Lữ Trác, quá cảm tạ ngươi, vừa nãy lại là ngươi hỗ trợ đi. Việc nhỏ một việc. Lữ Trác cười ha ha. Những người khác phần lớn đều biết Lữ Trác, bất quá lúc này ánh mắt nhưng đều chuyển đến cổ nị trên người. Thiên thiên sứ sản gì trong mắt đột nhiên bô cờ lên hai viên hồng tâm. Thấy thế, Lữ Chắc không chút khách khí vung tay lên, đem hắn trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Ngược lại hàng này hội gặp tổ, đối với người khác cũng còn tốt, đối với người đàn bà của chính mình lộ ra loại vẻ mặt này, Lữ Chắc biểu thị hay vẫn là khó có thể chịu đựng. Ta giới thiệu một chút, đây là ta người vợ, sở cây a người, Konis. Konis rốt cục lấy lại sức được. QNZ không tránh thoa tờ Lữ Chắc đặt ở na NZ eo nhỏ nhắn trên cánh tay, cười chào hỏi. Các ngươi khỏe, ta là sở cái a người, ta cổ nịt. Thật là lợi hại vì trong mắt nhất thời lập lòe ánh sáng, hưng phấn cười to. Như thế nào, ta nói nhất định rảnh rỗi đảo đi khà khà khà hắc lũ si mở to đôi mắt đẹp, trong mắt lóe ra một tia khó mà tin nổi ánh sáng. Biểu tình của những người khác, QNZ đa số tương tự. Bọn hắn đều còn không xác định rảnh rỗi đảo, kết quả nhân ra Lữ Chắc đều đã kinh trải qua sở cải ý ạ, hơn nữa còn cưới một người sở cải ý ạ thiên sứ đương người vợ, không thể không nói tiện sát người bên ngoài. Liên ở bọn hắn nói chuyện, thuyền đã bị tăng lên trên hải lưu mang tơ y trên không, cự ly sở cải ý ạ đã rất gần gũi. Lúc này, một con to lớn đủ có mấy trăm thước chiều dài to lớn quái vật đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, to lớn quái mắt thấy đến hoàng kim huỳnh mẹ gì. Nhất thời lóe qua một đạo tơ máu, miệng đột nhiên mở ra, mang đến một luồng tánh tưởi, hướng về hoàng kim huỳnh mẹ gì một cái cắn tới. Thấy thế, vì bọn người là giật nảy cả mình. Sau một khắc, một tiếng cười gần truyền đến, chỉ thấy một bên liên tục nhìn chằm chằm vào Lữ Trác, mặt lạnh không nói sổ rộ, đột nhiên rút kiếm ra đến, ba ánh kiếm hóa thành một cái màu đen long quyển, đột nhiên đo nở quái vật sông lên trên. Âm một tiếng vang thật lớn. Con quái vật kia nhất thời bị thiết chia năm xẻ bảy, máu chảy như mưa rơi. Thấy thế, Lữ Chắc ngẩn ngơ. Người đây muội chính là kiếm vực đi, Lữ Chắc tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, càng sẽ không cảm ứng sai. Nguyên trong ở Fishman Island nội dung vở kịch Lý mới sử dụng xuất kiếm vực số rồ, dĩ nhiên ở sở cây ạ nội dung vở kịch trong liền nắm giữ kiếm vực chính mình này một tay, xuyên tựa hồ có chút quá to lớn rồi nhữ nhữ mày sau. Nhìn giữa bầu trời những cái kia tán lạc xuống huyết nục hối, Lữ Chắc trong mắt lộ ra một tia buồn nôn. Trảm không kiếm vẫn trôi nổi ở trước ngực hắn, hai tay hắn đột nhiên nắm mở chặt tờ, hướng về thiên không nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu đỏ thám hóa thành một luồng thông thiên hỏa trụ, trong nháy mắt đem những máu thịt kia mảnh vỡ cuốn vào trong đó. Tình cảnh này có thể so sệ rổ dây thừng đen đại long quyển chấn động nhiều lắm. Nguyên bản đều đã kinh chuẩn bị bị lâm máu me đầy đầu thủy, nhưng la này huyết nhục bị này cột lửa một tiêu, trong nháy mắt liền hóa thành bụi bụi. Lữ chắc càng là làm việc làm được để, lại vung lên kiếm, một đạo nồng nặc hắc quang lóe qua, trong nháy mắt đem tất cả cho bụi cùng lưu lại huyết nhục thôn phệ hết sạch. Thật là lợi hại, đây là năng lực gì ở sộp bọn người là giật mình nhìn Lữ Trác. Liền ngay cả một bên sổ rổ, cu nở dê là cao mày, trầm giọng nói, kiếm vực bên trên, hẳn là kiếm ý đi, ngươi vừa nãy dùng, chính là kiếm ý. Những người khác có lẽ sẽ cho rằng Lữ Trác là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng sổ rổ nhưng là liếc mắt liền thấy xuyên qua trong đó chân ý, này hắc ám sức mạnh cùng hỏa diễm sức mạnh, rõ ràng là kiếm dẫn phát ra. Lữ Trác đem chạm không để vào vỏ kiếm, gật gật đầu, nói rằng, không sai, kiếm vực bên trên, chính là kiếm ý, bất quá lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn không tính là chân chính đại kiếm hào, ở kiếm ý bên trên, còn có kiếm tâm bên trên, còn có kiếm đạo hay là lên trên nữa, như trước vô cùng vô tận, kiếm đạo, không có đỉnh cao, kiếm đạo vô nhai. Nghe xong Lữ Trác, những người khác đa số là như hiểu mà không hiểu. Thế nhưng sổ rộ nhưng là trong mắt mang theo sáng sủa ánh sáng, nhìn Lữ Trác. Trên mặt hắn vẻ mặt một trận biến hóa sau đó, đột nhiên hướng về phía Lữ Trác không người lại. Cảm ơn ngươi coi như ta nửa cái sư phụ, bất quá ta hay vẫn là hội khiêu chiến ngươi. Siêu Việt ngươi nói ra lời nói này sau, sổ rộ trong mắt vẫn cứ mang theo ánh mắt bén nhọn, bất quá đối với Lữ Trác nhưng là lại mang tới một loại kính ý, ha ha, ta chờ ngươi khiêu chiến. Lữ Trác cười cận, cu nở dê không ngại. Đối với đón lấy nội dung vợ kịch, Lữ Trác liền lười chọn đều. Mới vừa rồi bị cổ nỉ nha đầu này chọn dục hỏa đốt người, bằng không cu nở dê sẽ không một chiêu kiếm chém ra thông thiên hỏa trụ hỏa diễm. Hoàng Kim Huỳnh mẹ gì bên trong trống không gian phòng vẫn có, Lữ Trác cùng phì bọn hắn hỏi thăm một chút, liền tiến vào trong khoang thuyền. Giờ khả cờ na y Hoàng Kim Huỳnh mẹ gì, rốt cục sông lên 7.000 mét trên không, đi tới Bạch Hải. Phì cùng nhân đều là một mặt hưng phấn nhìn xung quanh cảnh sắc, bọn hắn mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Bất quá, thực lực so với nguyên trong mạnh rất nhiều phỉ cùng nhân, nhưng không có nguyên trong như vậy không thể tả, mặc dù là chịu đến khí áp ảnh hưởng, như trước là tiện tay đánh tan tên kia đội du kích viên. Bất quá tên kia lão thần gắn phổn, hay vẫn là cưới hình thức kỳ hoa tỉ gạ sật phi đi, cùng phỉ cùng nhân giới thiệu một phen sở kỳ ạ tình huống. Rất nhanh, phỉ đoàn người liền tới đến trước cổng trời.